Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 381, Cầm Long trận đối chiến thánh nhân. Nhìn lấy Khổ Thiện đại sư lúc này liều lĩnh dáng dấp, vặn vẹo thân tính, Trình Thanh Hàn trong lòng tỏa ra khí lạnh. Bất quá, nghĩ đến sư phụ mình Hồ Cổ nói qua Khổ Thiện đại sư trước khi chết kinh lịch, Trình Thanh Hàn trong lòng đối hắn lại một phần đồng tình. Vì bách tính trả giá tất cả, cuối cùng cũng nhìn mà chết tại những người dân này trong tay. Khổ Thiện đại sư, ta rất đồng tình ngươi. Thật là, có đôi khi ngươi nhất định phải minh bạch, trong lúc này không khỏi sẽ không có chính ngươi sai. Trình Thanh Hàn trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói, vì cái gọi là bách tính xuống địa ngục loại chuyện như vậy, ngươi làm sao sẽ đi làm? Câm miệng. Khổ Thiện đại sư đình chỉ tiếng cười, trong con ngươi hầu như phun ra lửa đến, dữ tợn mà nhìn xem Trình Thanh Hàn đạo, ngươi và bọn hắn chính là một loại người. Các ngươi tham lam mà ích kỷ, đáy lòng vặn vẹo mà hắc ám. Các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết. Chỉ vào Trình Thanh Hàn. Khổ Thiện đại sư nhìn xung quanh bốn phía, gầm hét lên, lên, lên đây giết chết hắn. Chỉ cần các ngươi giết chết hắn, như vậy thì có thể coi như bần tăng thủ hạ sống sót. Bằng không, các ngươi hết thảy đều phải chết. Đều phải chết. Không có bất cứ người nào động tới nửa bước. Tất cả mọi người căm tức nhìn Khổ Thiện đại sư. Khổ Thiện đại sư thấy thế, cười ha ha, nói, xấu xí mọi người, liền để bần tăng nhìn một chút. Các ngươi cùng các ngươi thái tử điện hạ muốn làm sao sống nổi. Nói, Khổ Thiện đại sư hướng phía Trình Thanh Hàn chính là chỉ một cái. Một đạo chói mắt cột sáng xuyên thủng hư không, trong nháy mắt giết đến Trình Thanh Hàn trước người. Điện hạ, mọi người phân hai đống, một đống hướng phía Khổ Thiện đại sư tế xuất vũ khí, một người nhào tới Trình Thanh Hàn trước người. Mộ Hàm Hương trước một bước xông lên, trường thương trong tay hướng phía cột sáng đâm ra đi. Nhưng mà cột sáng lực đạo hoàn toàn vượt lên trước Mộ Hàm Hương trong giới hạn chịu đựng, liền một cái hô hấp thời gian cũng không có ngăn cản. Mộ Hàm Hương liền người đeo thương bị đánh bay ra ngoài. Hàng chục cá nhân xông lên, các thức vũ khí đánh vào cột sáng tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn vẫn không có chống nổi một cái hô hấp thời gian, liền cũng bị đánh bay ra ngoài. Người khác còn muốn hung hăng lên đây, đã thấy Trình Thanh Hàn sắc mặt âm trầm như nước. Bước ra một bước, 16 cái người sắt khôi lỗi xuất hiện, nhất tề một đao chém ra đi. Cột sáng đánh vào 16 cái người sắt khôi lỗi trên đại đao. 16 cái người sắt tại trong hư không lui lại một bước. Sau đó nhất tề dùng sức phẩy một cái. Cột sáng lối rẽ, thẳng tắp đánh phía trong hư không. Oanh, một tiếng nổ vang, cột sáng nổ bể ra đến. Khí lãng mãnh liệt mà đến, đem phụ cận rất nhiều đạo giả hất bay đi ra ngoài. Hừ, gặp Trình Thanh Hàn tế xuất 16 cái người sắt khôi lỗi lại có thể đem chính mình thuận tay công kích hóa giải, Khổ Thiện đại sư lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, quỷ dị mà xuất hiện tại Trình Thanh Hàn trước người, năm ngón như đao, bắt lại Trình Thanh Hàn cái cổ, tại trong hư không như rơi rụng giống như sao băng, đi tới trên thành tường. Đã các ngươi cũng không muốn giết hắn, cái kia bần tăng tới. Khổ Thiện đại sư nói, đem Trình Thanh Hàn nặng nề mà nhập vào trên thành tường. Khổ Thiện đại sư động tác quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Trình Thanh Hàn đã bị hắn nhập vào trên tường thành. Một chỗ tường thành trực tiếp bị đập sụp xuống. Trình Thanh Hàn phun ra búng máu tươi lớn, đem Trình Thanh Hàn từ trong phế tích lấy ra đến. Khổ Thiện đại sư cầm lấy Trình Thanh Hàn bay đến một cái thượng cấp đạo tông trước người. Ôn hòa cười nói, đến, giết hắn. Thượng cấp đạo tông lúc này mới phản ứng được, nắm lấy vũ khí, hướng phía Khổ Thiện đại sư miệng ngực chính là đâm tới. Khổ Thiện đại sư mặt mỉm cười, đem Trình Thanh Hàn ngăn ở trước người mình. Thượng cấp đạo tông sắc mặt chợt biến, vội vàng thu hồi vũ khí. Đã ngươi không giết, vậy ngươi liền đi chết đi. Khổ Thiện đại sư cười hướng phía thượng cấp đạo tông chỉ một cái. một đạo quang trụ oanh kích ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn đánh cho huyết nhục vô tồn. Thượng cấp đạo tông, tại thánh nhân trước mặt thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Mọi người thấy một màn này, từng cái lòng bàn chân tỏa ra khí lạnh. Khổ Thiện đại sư lại dẫn theo Trình Thanh Hàn đi tới hắn mấy cái đạo giả trước người, để bọn hắn giết chết Trình Thanh Hàn. Nhưng mà, những thứ này đạo giả đều làm tương đồng quyết định. Khổ Thiện đại sư nụ cười trên mặt dần dần khó xem. Thủ đoạn càng phát ra đĩa, mà, tàn nhẫn, phía sau, đạo giả thậm chí không có mở miệng. Khổ Thiện đại sư liền đem bọn hắn oanh sát, nhìn lấy từng cái đạo giả chết thảm tại trước mắt mình. Trình Thanh Hàn ánh mắt sắp nứt, liền muốn thi triển Bát Long Hàng Thế. Rít lên một tiếng phóng lên cao, cầm long trận, một cái quang cầu trong nháy mắt đem Khổ Thiện đại sư cùng Trình Thanh Hàn trong phạm vi 2 dặm bao lại. Tại trong quang cầu còn có mấy trăm cái đạo giả. Mọi người theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy Bắc Minh thành thành nam Trình Tư Viễn, Mông Thanh, Thái úy Tư Đồ Lôi đám người không biết lúc nào dĩ nhiên trở về. Mà giờ khắc này, Mông Thanh hàm răng cắn môi hồng, khai ra tiên huyết. Tại nàng bên người, 5 vạn Mông gia quân nhất tề bấm tay niệm thần chú. Vô số thất thải linh khí từ thân thể bọn họ bên trong lao ra, hội tụ vào một chỗ. Những linh khí này như là giang hà hội tụ đến đại hải, liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp. Theo lấy Mông Thanh giơ tay phải lên vung lên, một tiếng đùng đùng âm thanh, một cái to bằng gian phòng thất thải chớp điện liên tiếp quang cháo bên trên cùng xuống. Tại nó bốn phía, hư không sụp đổ, lộ ra bên trong đen kịt đi ra. Vô số cơn lốc tuôn trào ra, quang cháo bên trong, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 10 người trực tiếp bị hít vào sụp đổ trong hư không. Nhưng mà, Khổ Thiện đại sư dắt Trình Thanh Hàn xảo diệu né tránh thất thải chớp điện cùng cơn lốc. Đạo thứ hai thất thải chớp điện lần nữa đánh tới. Khổ Thiện đại sư lần nữa né tránh, nhìn lấy thất thải chớp điện đối lấy Trình Thanh Hàn ha ha cười nói. Thấy không? Thấy không? Người như vậy che chở thủ hạ, bây giờ vì mình cũng muốn lấy mạng của ngươi. Trình Thanh Hàn giãy giụa mấy lần, nhưng ngay cả không thể động đậy được một chút. Yết hầu miệng chỗ bị Khổ Thiện đại sư 5 ngón cầm lấy địa phương, quả thực tựa như lún vào trong thịt đồng dạng. Mắt thấy đạo thứ ba, đạo thứ tư thất thải chớp điện đánh tới. Trình Thanh Hàn hướng phía vòng sáng ngoại Mông xanh bài trừ một cái vui vẻ. Thanh âm khàn khàn quát. Nhiều người hơn, tới nhiều người hơn, đừng có bất kỳ do dự nào. Mọi người nghe được Trình Thanh Hàn tiếng gọi ầm ĩ, từng cái quay đầu đi chỗ khác. Mông Thanh thân thể hơi nhỏ bé run, dứt khoát xoay người, hướng phía sau hô. Mông gia quân toàn quân hội hợp, thi triển cầm long trận. Bắc Minh thành ngoại chú địa, hơn 10 vạn Mông gia quân từ tứ phía biện pháp vọt tới. Hội tụ lúc trước 5 vạn người một chỗ. Mộ Hàm Hương nắm ngân thương hai tay hơi hơi run, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vòng sáng bên trong. Trình Tư Viện ôm thật chặt Tư Đồ Lôi cánh tay, viền mắt thông hồng, nhìn lấy vòng sáng bên trong Trình Thanh Hàn bị Khổ Thiện đại sư mang theo chung quanh chạy như điên, tránh né điện chớp 7 màu công kích. Mà ở Trình Thanh Phong trước kia chỗ ở, Trình Thanh Phong, Trương Linh cùng Lý Khuyết lại cũng chẳng có bao nhiêu đối Khổ Thiện đại sư lo lắng. Mọi người trơ mắt nhìn vòng sáng bên trong Trình Thanh Hàn. Lúc này từng cái nổi giận đùng đùng mà quay đầu, hướng phía Trình Thanh Phong, Trương Linh cùng Lý Khuyết liền muốn đập xuống đi. Bắc Minh thành phía bắc chân trời, vô số quần áo tử kim chiến giáp hổ báo kỵ đột nhiên giết tới. Tại sở hữu hổ báo kỵ trước mặt, Bắc Minh Vương người mặc kim sắc khải giáp, đầu đội mặt nạ, dẫn hơn 10 tên cao thủ hàng đầu xung phong liều chết tới. Giết, nhằm phía Trình Thanh Phong, Trương Linh cùng Lý Khuyết 3 người đại hạ quân liên hiệp chúng tướng sĩ nhao nhao quay đầu xong. Giết đi qua, chỉ để lại Mộ Hàm Hương, Khương Uyển Nghi cùng Sở Nam Phong 3 người đối mặt với bọn hắn. Trương Linh cười hướng phía Mộ Hàm Hương đi tới nói. Mộ tông chủ, lại gặp mặt, hôm nay, liền do ta Trương Linh tới kết liễu ngươi a. Khương Uyển Nghi âm trầm mặt cười hướng đi Trình Thanh Phong nói. Kẻ phản bội. Sở Nam Phong thở dài một hơi thở. Tế xuất một bộ quyền trục. Hướng đi Lý Khuyết nói. Sở mỗ biết không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, Lý Khuyết, hôm nay coi như sở mỗ gãy cái này một thân lão già khõm. Cũng muốn để ngươi chết không yên lành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.